Chương 3785, ngược luyên tình thâm nữ phối, 3. Kỳ thật người Giang gia hài lòng nhất người là Đường Quả, dù sao gia thế của nàng cùng Giang Văn Tranh là tương đối. Vì lẽ đó, rất chán ghét cảnh An An cái này không biết lượng sức người, tại Giang Văn Tranh không có ở đây còn là, cảnh An An không ít bị người Giang gia khó xử. Cảnh An An ngay từ đầu là trốn tránh, nhưng Giang Văn Tranh là kinh ngạc cố chấp người, không những vì nàng phản kháng phụ mẫu, còn trước mặt cùng Đường Quả gia gia nói lên chuyện hôn ước này không tính. Dù sao hai nhà lão gia tử ngoài miệng hôn ước, hắn không thích Đường Quả, Đường gia lão gia tử cu nở dê không có cách nào giữ lại, chỉ có thể coi như thôi. Coi như thế, nguyên chủ còn là rất ưa thích Giang Văn Tranh, trong lòng cũng có mấy phần căm hận cảnh An An. Lần này cùng cảnh An An định ngày hẹn quán cà phê, bất quá là muốn dùng 100 vạn, đem cảnh An An đuổi đi, mặt khác trong bọc của nàng còn để đó máy ghi âm, liền muốn nhìn xem cảnh An An có phải hay không một cái hư vinh người. Nàng nhưng biết cảnh An An kỳ thật rất thiếu tiền, nếu như đối phương cầm cái này 100 vạn, Giang Văn Tranh nhất định sẽ rất thất vọng a. Bất quá cái này đã bị Đường Quả ngăn cản, trực giác nói cho nàng, Giang Văn Tranh không đáng 100 vạn. Xem hết ký ức phía sau Đường Quả, cho rằng Giang Văn Tranh một mao tiền đều không đáng, cảm thấy mình phía trước cái kia cách làm, 10 phần anh minh. Lại nói đến cảnh An An nơi này, Đường Quả cái này đã từng cùng Giang Văn Tranh có như vậy một chút điểm quan hệ đại tiểu thư. Lúc trước cho cảnh An An 100 vạn, cảnh An An nhưng thật ra là không có thu. Không những không có thu, Giang Văn Tranh còn vừa lúc chạy đến, chế nhạo Đường Quả một phen, mang theo cảnh An An rời đi. Trong lúc vô hình, cho cảnh An An kéo không ít cừu hận giá trị. Bởi vì nguyên chủ là một cái thiên kim đại tiểu thư, tại về sau đủ loại cơ hội, rất nhiều người xem ở Đường Quả mặt mũi, đều không quay về dựa sát vào cảnh An An. Kỳ thật nói là giúp Đường Quả, còn không phải bởi vì các nàng khu nở dê ghen ghét, cảnh An An một cái bình dân nữ hài. Làm sao có thể xứng đôi Giang Văn Tranh ưu tú như vậy, người đâu không quản là ngoại sáng còn là vụ trộm, đều sẽ ra y vo cảnh An An áo một phen. Dựa theo đồng dạng nam nữ chính đi, Giang Văn Tranh khẳng định là sẽ mỗi một lần đều kịp thời đổi tới, trợ giúp cảnh An An giải vây. Nhưng tình huống của cái thế giới này rất không giống, đại bộ phận thời điểm, Giang Văn Tranh đến, cũng sẽ không quá kịp thời, đều là cảnh An An bị người ra y vo một phen, hắn mới khoan thai tới chậm an ủi cảnh An An. Đồng thời, QNZ không có đem những cái kia khó xử cảnh An An người làm sao loại, quả thật có chút không phù hợp nam chủ phong cách. Nhưng cảnh An An mỗi một lần bị Giang Văn Tranh một dỗ dành, cái gì đều không để ý, không có chút nào để ý Giang Văn Tranh có làm hay không cái gì. Nàng còn cho rằng, những người này khẳng định không thể tùy tiện đem bọn hắn thì A loại, rất lý giải Giang Văn Tranh cách làm. Bởi vậy, những người kia QNZ vẹn vẹn nhẹ nhàng xin lỗi liền được. Cứ như vậy, tại cảnh An An đủ loại bị khó xử tình huống dưới, nàng còn là lựa chọn cùng Giang Văn Tranh kết hôn. Vốn cho rằng, đây là một cái cô bé lọ lem cùng vương tử yêu nhau, cuối cùng ở chung một chỗ vượt qua hạnh phúc vui vẻ thời gian. Tại bọn hắn kết hôn không đến bao lâu về sau, Giang gia dưỡng nữ, Giang Lâm trở về. Giang Lâm mặc dù vẹn vẹn Giang gia dưỡng nữ, nhưng phi thường được sủng ái. Nhất là Giang Văn Tranh, đối Giang Lâm cô muội muội này chiếu cố. Cơ hồ đến từng ly từng tí. Giang gia cái này dưỡng nữ, rất nhiều người đều không hiểu rõ lắm, chỉ biết là tại một năm trước đột nhiên xuất ngoại, không biết làm cái gì đi. Nhắc tới có chu tờ rất kỳ quái, trong năm này, Giang Văn Tranh vợ ơ y ma cùng cảnh An An yêu nhau, kết hôn, trong lúc đó hoàn toàn không có Giang Lâm cái này Giang gia dưỡng nữ cái bóng. Giang Lâm trở về sau, đối cảnh An An liền không thế nào khách khí.